One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, chương 381, kết thúc. Giờ phút này Kaido trạng thái há lại chỉ có từng đó là không tốt. Quả thực là người nghe rơi lệ người gặp thương tâm. Tại hắn đem ở ngực băng khối nhổ sau khi đi ra, lưu trên người mình là một cái đường kính có thể cho lawyer chui vào lỗ máu. Xuyên thấu qua này ra bên ngoài lật ngược lấy tinh hồng thịt băm cùng bạch cốt âm u. Ba người thậm chí có thể trông thấy Kaido nội tạng nhúc nhích. Trừ cái đó ra, hắn trên dưới quanh người da thịt càng thêm làm cho người kinh hãi. Lawyer băng khối trình độ cứng cáp rõ như ban ngày. Đừng nói là này từng cây to bằng ngón tay chôn giấu tại dưới làn da mặt bướu thịt. Coi như chỉ là cọng tóc một dạng tiểu băng đường, cũng cụ bị có thể so với sắt thép độ cứng. Thế là, theo Kaido cái này nhổ một cái, hắn không chỉ có đem ở ngực chung quanh băng trụ tử cho xinh xinh rút ra, còn đem những đã đó khắp toàn thân nhỏ bé băng đường cho cùng nhau rút ra. Lawyer biết cổ đại có một loại hình phạt gọi lột da, là tại người sống thời điểm từng chút đem ngoại tầng da thịt lột bỏ đến. Thụ hình người đem tại này khó nói lên lời trong thống khổ kêu rên chết đi. Có thể nói cực tàn nhẫn, nhưng là Kaido hiện tại làm sự tình, lại là tại đối với mình vận dụng cái này hình phạt. Này từng cây bị rút ra băng đường trực tiếp dính tại trong da bộ. Theo Kaido động tác, đem chung quanh nhất đại khối da thịt cho kéo xuống đến, lộ ra bên trong tinh hồng đầy mỡ bộ phận cơ thịt. Đại lượng máu tươi hơi bất chợt dừng lại, sau đó giống như mở cống đập nước đồng dạng dâng trào mà ra. Theo Kaido thân thể uốn lượn nhỏ xuống tại dưới chân, rất nhanh liền hình thành một cái vũng máu. Đừng nói lawyer, liền liền sinh trưởng ở địa phương này, nhìn quen hải tặc hung ác một mặt Aokiji cùng Kizaru, cũng là bị Kaido dọa cho cái không nhẹ. Bất quá hắn hai tâm lý tố chất so lawyer tốt nhiều. Chỉ là hơi phát một hồi lăng, liền tỉ mỉ quan sát lên Kaido thương thế. Hai người bọn họ giống như Kaido, cho rằng tiêu trừ băng khối liền có thể ngăn chặn lại sinh mệnh lực trôi qua. Thiếu lawyer chiêu này trợ giúp, nếu như Kaido thương thế không nặng, như vậy thì nhất định phải điều chỉnh chiến lược mới được. Bất quá cái này xem xét, hai người nhất thời liền yên lòng. Bị xé toang ra thịt khu vực tuy nhiên khủng bố, nhìn hai người hít vào khí lạnh, nhưng vậy đối với Kaido chiến đấu lực cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đơn thuần đau đớn loại vật này, trên đại dương bao la nổi danh cường giả bên trong người nào còn không có một điểm biện pháp nào khắc chế, nhưng là lồng ngực kia chỗ hố to, lại là để cho hai người nhìn thấy thời cơ. Tại này băng khối dừng lại vị trí, chung quanh bắp thịt cùng nội tạng toàn bộ biến thành thi thể đồng dạng màu xanh tím. Này không chỉ có là bởi vì lawyer hàn băng bị đóng thương, hay là bởi vì bị hấp thu đại lượng sinh mệnh lực, mất đi hoạt tính, liền liền viên kia không ngừng nhảy lên trái tim, tới gần băng khối một phương cũng là xám xanh một mảnh. Để cho người ta nhìn lấy có chút bận tâm nó một giây sau hội ngưng đập. Đã thương tổn nặng như vậy chẳng phải là thuyết, Kaido đã mất đi tiếp tục bạo phát lực lượng. Hai người liếc nhau, nhất thời liền hướng về không ngừng thở Kaido tiến lên. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Không chỉ có là Kizaru cùng Aokiji tính toán như vậy, lawyer cũng là như thế. Tại hai người từ tấn công chính diện gai lâu dài, lawyer chấn động cánh đi vào Kaido sau lưng. Một thân nhạt vảy màu xanh lam trong nháy mắt trở nên đen nhánh. Ở giữa thỉnh thoảng xẹt qua một tia thâm thúy tia chớp màu lam. Trông rất đẹp mắt, bất quá cùng phần này mỹ lệ khác biệt, lawyer công kích là càng chí mạng. Hắn song quyền khép lại, hơi hơi uốn lượn duỗi về phía trước, chỉ chờ dán lên Kaido. Chính là một phát lục vương tuyệt thương, chuẩn bị nhất cử đánh nát trái tim của hắn. Hô, đối mặt tiền hậu giáp kích ba người, Kaido không có bao nhiêu kinh hoàng. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, trơ mắt nhìn lấy ba người gần sát bộ ngực mình cùng phía sau lưng. Những lệnh đó nhân tâm vì sợ mà tâm rung động khủng bố công kích đã vận sức chờ phát động. Nháy mắt sau đó, liền có thể đem trái tim đánh tan. Nhưng là, vào thời khắc này, Kaido bỗng nhiên động, cho ta, cút ngay. Trên người hắn lân phiến hình xăm đột nhiên bắn ra kinh thiên hồng quang. Bất kể là phía trước phương Thanh Trĩ cùng Kizaru, vẫn là hậu phương đánh lén Lawyer, giờ phút này đều có loại trực diện tử vong cảm giác nguy cơ. Sau đó, chỉ là trong nháy mắt, ba người khó mà chịu đựng phun ra nhất đại quầy máu. Lập tức bay rớt ra ngoài. Tuy nhiên không hiểu Kaido công kích đến là chuyện gì xảy ra. Nhưng xuyên thấu qua da thịt tiếp xúc Lawyer biết, đây chẳng qua là một cái không thể bình thường hơn được quyền đầu. Nhưng là lần này quyền đầu, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn đến mãnh liệt. Đều muốn đến hung mãnh. Xoạt xoạt, tại ba người bay ngược mà ra về sau, Kaido bày biện xuất quyền tư thế. Chung quanh thân thể không khí bỗng nhiên vang lên thanh thúy vỡ vụn âm thanh. Một tia bé không thể nghe. So cọng tóc còn tinh tế tỉ mỉ hắc tuyến xuất hiện trong không khí. Gặp này, Lawyer đột nhiên trừng to mắt. Quyền toái hư không? Muốn hay không như thế kéo? Mặc dù chỉ là như vậy một chút. Nhưng từ này hắc tuyến bên trong để lộ ra đến khí tức nguy hiểm. Để Lawyer toàn thân long lân cũng không khỏi rút lại mấy phần. Hắn nhưng là no bụng võng văn hơn 10 năm lão điểu. Chỉ một cái liếc mắt liền nhận ra này hắc tiến nền móng. Chỉ bất quá còn chưa kịp nhìn kỹ. Chung quanh đột nhiên mãnh liệt bộc phát ra một trận cuồng phong. Sấm rền đồng dạng tiếng vang lôi cuốn lấy cát đá. Đem đau đớn khó nhịn hắn trực tiếp vén bay ra ngoài. Đó là bởi vì Kaido huy quyền mà sinh ra khí áp. Chỉ là một điểm công kích dư ba. Liền hình thành có thể so với long quyển phong khủng bố khí lưu. Bởi vì khí lưu quan hệ, vô tận cát đá tuôn ra lên thiên không, thậm chí đem trong sáng ánh trăng đều che phủ lên. Bốn phía hết thảy đều tại trong cuồng phong không ngừng lăn lộn. Mấy tấn trọng thạch khối nhẹ nhàng quyển lên không trung, giống như ngày tận thế, nguy hiểm mà khủng bố. Lúc đầu một quyền này là vì dâu trắng chuẩn bị. Kaido nhìn qua chẳng biết đi đâu ba người, nhẹ nhàng một chút hô hấp. Các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Giải thích, Kaido che ngực, cấp tốc lách mình rời đi. Chính như Aokiji cùng Kizaru phán đoán như thế. Mặc dù không có băng khối, sinh mệnh lực có thể. Nhưng này cửa động khổng lồ lại là để hắn thương không nhẹ. Đã mất đi tiếp tục chiến đấu xuống dưới tư bản. Đừng nhìn ba người đều bị Kaido nhất quyền đánh bay. Nhưng cái này khủng bố nhất quyền chia làm ba quyền. Mỗi người nhận thương thế hoàn toàn không đủ để chí mạng. Một khi có hai người hồi khí trở lại, như vậy chính mình liền phải chết tại cái này. Hiện tại hắn, có thể vung không ra mấy lần như thế quyền đầu. Lawyer thể chất là mạnh nhất. Tại Aokiji cùng Kizaru còn cuộn tròn rúc vào một chỗ thời điểm. Hắn liền giãy giụa lấy ngẩng đầu. Sinh mệnh lực cảm giác bên trong. Kaido chính đang nhanh chóng chạy trốn. Lúc này hét lớn một tiếng. Tôn tặc đừng chạy. Đến cùng ra ra đại chiến 300 hiệp. Đây chính là cơ hội khó được. Đánh giết tứ hoàng Kaido. Cái này đem là bực nào vinh diệu. Nếu như cứ như vậy bỏ mặc Kaido chạy. Vạn liền xem như có chỗ tính kế hắn cũng sẽ cảm thấy không có cam lòng. Bất quá nghe thấy Lawyer vũ nhục tính chửi rủa, Kaido không có một tia dừng lại. Trực tiếp hướng về sa mạc biên giới chạy tới. Christopher Lawyer, nhớ kỹ, giữa chúng ta còn không có phân ra thắng bại. Lần tiếp theo, chỉ cần lần tiếp theo, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nghe Kaido uy hiếp, Lawyer chuẩn bị đứng lên đuổi theo. Bị một cái tứ hoàng cho nhớ thương bên trên. Cái này cũng không phải cái gì làm cho người vui sướng sự tình. Chỉ bất quá hắn vừa mới chống lên cánh tay. Chỗ ngực truyền đến căng đau liền để hắn một cái lảo đảo té ngã trên đất. Kaido vì dâu trắng trên đời này mạnh nhất nam nhân chuẩn bị nhất quyền. Cho dù phân tán tại ba trên thân người, cũng vẫn như cũ khủng bố lóa mắt. Hắn còn có thể nhất chiến, nhưng cần một chút thời gian hồi sức. Chỉ bất quá cái này chút thời gian, đã đủ để cho Kaido chạy mất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.